Chương 1345, Man Thần Tuyệt Địa. Từ khi gia nhập Phục Ma giới về sau, Man Long cùng Phương Thần quan hệ cũng không tệ. Hắn không thể trơ mắt nhìn Man Long như vậy vẫn lạc. Phương Thần, không muốn là ta mạo hiểm. Tại Man Hoang đảo chủ cùng Mãn trưởng lao trước mặt, Man Long không có để cho sư huynh, sợ làm cho hoài nghi. Phương Hướng đi đến Man Long trước người, nhìn chăm chú hắn. Con người khi còn sống, có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà làm ngươi tìm kiếm Niết Hồn Hoa, chính là ta chuyện cần phải làm một trong. Phương Thần nhẹ nói no y hai chúng ta cũng đi. Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn mở miệng. Bọn hắn đều là phục ma giới người, không thể để cho Phương Thần đơn thương độc mã xông tuyệt địa. Chính ta đi. Phương Thần trầm giọng nói. Hắn đây là phân thân, coi như tổn thất cu nở dê không có việc gì, mà Mộ Dung Băng cùng Man Long không giống. Thế nhưng là Thiết Nhất Tôn còn muốn nói điều gì? Nhưng là, Phương Thần đối với hắn lắc đầu, đôi mắt bên trong nổi lên vẻ phức tạp. Thiết Nhất Tôn lớn há mồm, cuối cùng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mộ Dung Băng có chút nghi hoặc nhìn Phương Thần. Phương Thần, ngươi làm thật muốn tiến vào Man Thần Tuyệt Địa Mãn trưởng lão hỏi. Phương Thần gật đầu, tâm ý của hắn đã quyết, dù ai cũng không cách nào khuyên can. Thấy thế, Mãn trưởng lão thở dài một tiếng, nói, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, tiềm lực của ngươi, do như ban nga y, lần này Man Thần Tuyệt Địa, có lẽ có thuộc về ngươi tạo hóa. Hết thệ cẩn thận. Mãn trưởng lão no y cổ hoa minh đệ tử, đều là kinh lịch sinh tử trưởng thành. Mặc dù Phương Thần muốn đi vào Man Thần Tuyệt Địa, dị thường nguy hiểm. Nhưng Mãn trưởng lão vẫn là đáp ứng, đây là chính hắn lựa chọn. Có Man Thần Tuyệt Địa tư liệu sao Phương Thần hỏi. Man Hoang đảo chủ lắc đầu, Man Thần Tuyệt Địa quá mức thần bí, cho đến nay, căn bản không có một tia tin tức chảy ra. Sở dĩ, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Thần tiểu hữu, mặc kệ ngươi có thể hay không tìm ra Niết Hồn Hoa, về sau ngươi cũng chính là chúng ta Man Hoang đảo khách quý. Man Hoang đảo chủ trầm giọng nói. Man Long là Man Hoang đảo tương lai, thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất. Thậm chí Man Hoang đảo chủ cố ý để Man Long truyền thừa hắn y dế bát, trở thành đời tiếp theo Man Hoang đảo chủ. Sở dĩ, Man Long đối Man Hoang đảo tới nói, ý nghĩa trọng đại. Ma Phương Thần, nguyện ý mạo hiểm, tiến vào Man Thần Tuyệt Địa. Đơn giản liền là Man Hoang đảo đại ân nhân. Man Long là huynh đệ của ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe được Phương Thần, Man Long phi thường cảm động. Nếu ta Man Long có thể tránh thoát lần kiếp nạn này, về sau mệnh của ta chính là của ngươi. Man Long no y Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Man Long bả vai, an ủi hắn. Man Thần Tuyệt Địa rất nguy hiểm, Phương Tiểu Hưu muốn đi vào, vẫn là thận trọng một chút. Ba ngày đi. Ba ngày sau đó, chúng ta tự mình đưa ngươi vào nhập Man Thần Tuyệt Địa. Man Hoang đảo chủ nói. Phương Thần gật đầu. Man Hoang đảo chủ cùng Mãn trưởng lão rời đi. Trong sân, chỉ để lại sư huynh đệ bốn người. Đáng ra không bầu không khí có chút ngưng trọng, Man Long trước tiên phá vỡ yên tĩnh, lên tiếng nói. Không có cái gì có đáng giá hay không đến, ngươi là huynh đệ của ta nguyện ý vì ngươi, hãm sâu hiểm địa. Phương Thần no ý lại nói. Không phải có người từng từ Man Thần Tuyệt Địa bên trong ra qua sao? Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù Phương Thần nói nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được trong không khí kiềm chế. Nếu ngươi không cách nào ra, ta Thiết Nhất Tôn thể, đời này chắc chắn đem vạn giao tộc nhổ tận gốc. Thính ta một người. Mộ Dung Băng no y Phương Thần nghe vậy, trong lòng ấm áp. Một ngày sau đó, cổ hoa minh cường giả đến. Tổng cộng tới 10 người. Trong đó cửu cái là phổ thông tạo hóa cảnh cường giả, kia người cuối cùng, thì là một vị nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Tại cổ hoa quần đảo bên trong, gần với cổ hoa Minh Chu tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là tên trên mặt cường giả. Còn có rất nhiều ẩn thế không ra sinh tử cảnh đế quân, ai cũng không rõ ràng. Bực này xa hoa đội hình, cũng liền cổ hoa Minh mới có thể sai phái ra tới. Những cường giả này đến, triển khai thảm thức tìm kiếm. Tìm kiếm vảy đen long ngư. Bất quá, để bọn hắn nghi ngờ là, tìm hai ngày, đều không có một chút động tĩnh. Vảy đen long ngư phảng phất theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái này một ngày, đông đảo cường giả, ngừng tìm kiếm. Bởi vì, Phương Thần muốn đi vào Man Thần Tuyệt Địa bên trong, sở dĩ bọn hắn tự mình đưa tiễn. Man Hoang đảo cực Tây chi địa, có một tòa cao vút trong mây sơn phong chung quanh, sương mù tràn ngập, hàng năm như thế. Tại sơn phong phương viên ngoài vạn dặm, trống rỗng. nơi này là man hoang đảo cấm khu, ngày thường, ai cũng sẽ không tiến nhập nơi này. Đám người hộ tống phương thần, tiến vào cấm khu bên trong, đi thẳng tới sơn phong trước đó. Thật quỷ dị khí tức. Càng đến gần sơn phong, đông đảo cường giả sắc mặt càng là ngưng trọng. Mọi người ở đây, đều là tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy một tia khó chịu. Không hổ là man thần tuyệt địa. Cầm đầu nửa bước sinh tử cảnh cường giả, cảm thán nói. Cái kia con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía sơn phong đỉnh núi, không gian phảng phất đều đang vặn mèo. Phương thần, man thần tuyệt địa không giống tiểu khả, nhớ lấy cẩn thận. Vị này nửa bước sinh tử cảnh cường giả nói. Đối với man thần tuyệt địa tin tức, cổ hoa minh cu nở dê không có bao nhiêu ghi chép. Các vị tạo hóa cảnh cường giả, trong lòng cảm thấy một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, bọn hắn cu nở dê trong bóng tối bội phục phương thần. Nếu là bọn họ cùng phương thần trao đổi vị trí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có phương thần loại dũng khí này. Các vị trưởng lão, ta tiến vào. Phương thần đối đám người cúi đầu, sau đó tiến vào sơn phong bên trong. Xoát không gian vặn mẹo, phương thần thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cỗ làm người sợ hãi khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt. Nửa bước sinh tử cảnh cường giả quát to một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Cái khác tạo hóa cảnh cường giả, cũng là nhao nhao lui lại. Trong nháy mắt, bọn hắn thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm trong không khí ẩn chứa khí tức khủng bố, trong nháy mắt nổ tung lên, quét sạch toàn bộ sân phong, để cho người ta cờ hờ nở động không thôi. Loại kia sức nổ, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Thật là khủng khiếp sức nổ. Phương thần không có sao chứ nửa bước sinh tử cảnh cường giả, khi mắt, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, đột nhiên một đạo cường hãn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Vảy đen long ngư. Nửa bước sinh tử cảnh cường giả, trước tiên phát hiện vảy đen long ngư. Giờ phút này, ở phía xa đại địa bên trên, một cái toàn thân mọc đầy lân giáp, đầu mọc ra song giác, diện mục dữ tợn yêu thú, băng băng mà tới. Hải yêu, vảy đen long ngư. Vảy đen long ngư xuất hiện, để mọi người sắc mặt biến đổi. Toàn tức hơn 10 tạo hóa cảnh võ giả, vây khốn vảy đen long ngư. Nghiệt xúc, tìm ngươi thời gian dài như vậy đều không có tìm được, không nghĩ tới chính ngươi tìm tới cửa. Ban bố tạo hóa cảnh cường giả trầm giọng nói. Giống vảy đen long ngư ngửa mặt lên trời thét dài, trên người nó khí tức nhanh chóng kéo lên. Động thủ. Hơn 10 cường giả, lôi đình xuất thủ. Tạo hóa cảnh cường giả sức chiến đấu, dị thường cường hành. Hơn 10 người liên thủ. Trong nháy mắt chế trụ vảy đen long ngư. Vảy đen long ngư diện mục dữ tợn, đồng la lớn trong hai con ngươi, có vẻ mặt phức tạp. Đáng chết nhân loại. Vảy đen long ngư liều mạng dãy rủa, trên người lân giáp bộc phát ra hào quang óng ánh, bắn ra điểm điểm tinh quang, đánh phía nhân tộc võ giả, trong nháy mắt bước lui bọn hắn. Nếu không phải ta có thương tích trong người, các ngươi đều phải chết. Vảy đen long ngư phẫn nộ đại hống, cấp tốc lao nhanh, mục tiêu là man thần tuyệt địa. Ngăn lại nó. Nửa bước sinh tử cảnh cường giả đại hống, hơn 10 tạo hóa cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm tất cả công kích, toàn bộ rơi vào vảy đen long ngư trên thân, lập tức vảy đen long ngư khổng lồ thân thể, đánh bay ra ngoài. Bất quá, vảy đen long ngư tựa hồ một lòng muốn đi vào man thần tuyệt địa, không muốn ham chiến, mượn nhờ lực phản chấn, cấp tốc tiến lên. Trong nháy mắt, tựu cùng nhân tộc võ giả kéo dài khoảng cách. Nó muốn đi vào man thần tuyệt địa. Nhân tộc võ giả thân hình lóe lên, truy kích mà đi. Bất quá, cuối cùng vẫn không có ngăn cản vảy đen long ngư. Cái sau tới gần sơn phong thời điểm, quay đầu nhìn nhân tộc võ giả một chút, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, đâm đầu thẳng vào sơn phong bên trong. Không gian vặn mẹo, vảy đen long ngư biến mất không thấy gì nữa. Âm ầm vừa mới loại kia khí tức khủng bố, lại lần nữa xuất hiện. Hơn 10 nhân tộc võ giả, sắc mặt đại biến. Nhao nhao nhanh lùi lại. Một hồi lâu, mới thối lui ra khỏi cấm khu phạm vi. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Vảy đen long ngư vì sao muốn tiến vào man thần tuyệt địa chẳng lẽ? Vảy đen long ngư cách mỗi vạn năm xuất thế một lần, chính là vì tiến vào man thần tuyệt địa sao? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, vảy đen long ngư có phương pháp có thể theo man thần tuyệt địa bên trong toàn thân trở ra mấy cái võ giả, ngươi một lời ta một câu. Nửa bước sinh tử cảnh cường giả, đôi mắt lấp lóe, không nói gì. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, man hoang ở trên đảo phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đầu tiên là vạn giao tộc phát động tiến công, muốn chiếm lĩnh man hoang đảo. Sau đó là trong truyền thuyết vảy đen long ngư xuất hiện, mục tiêu của nó lại là man thần tuyệt địa. Điều này làm cho hơn 10 tạo hóa cảnh cường giả nghi hoặc không thôi. Bọn hắn tại man hoang đảo chờ đợi mấy ngày, man thần tuyệt địa không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng, rời đi man hoang đảo, trở về cổ hoa minh. Mấy ngày về sau, cổ hoa minh đệ tử toàn bộ rời đi, chỉ để lại mộ dung băng, thiết nhất tôn, tại chiếu khán man long. Man hoang đảo chủ, thì là đang thu thập lấy liên quan tới man thần tuyệt địa tin tức. Phương thần tiến vào man thần tuyệt địa, sinh tử không biết. Man hoang đảo nguy cơ kết thúc về sau, tại man hoang đảo chủ khống chế dưới, nhanh chóng khôi phục. Mà giờ khắc này, thân ở tinh thần bên trong di tích rộng, thời không đảo phương thần, đống nhiên mở mắt. Man thần tuyệt địa phương thần tự đủ. Bị vây ở thời không đảo, đã hơn nửa năm thời gian, một nửa thời gian trôi qua. Như tại còn lại trong vòng nửa năm, không cách nào ngộ ra thời không rào sát thuật, cái này bản tôn xem như phế bỏ. Hồ trong ngủ mê như đầu yêu thú, đột nhiên hắt xì hơi một cái, kém một chút đánh bay phương thần. Toàn tức, nó mở ra đồng la lớn con mắt, nhìn về phía phương thần. Làm sao từ bỏ phương thần lắc đầu, chính mình làm sao lại từ bỏ. Tiên bối, ngài biết rõ man thần tuyệt địa sao phương thần tâm ý khẽ động, do hỏi. Như đầu yêu thú nghe được man thần tuyệt địa, cũng là hơi kinh ngạc. Man thần tuyệt địa ta không rõ ràng, bất quá man thần nha, ngược lại là biết rõ. Như đầu yêu thú nói y.